Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 623, quặng mỏ giảm sản lượng 2, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Kỳ Vân Tông cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một gia tộc đối với mình không có cống hiến tồn tại, nói không chừng có thể dùng cớ không có linh thạch nộp lên phát động công kích. Trên thực tế, Kỳ Vân Tông luôn muốn thâu tóm tất cả gia tộc trong phạm vi thế lực, chỉ là không có cớ công nhiên ra tay mà nói, thế tất có thể làm các đại gia tộc nhiều người tức giận, liên hợp lại chống cự. Mặc dù Kỳ Vân Tông có tuyệt thế cường giả bước thứ 5, nhưng gặp gỡ một đống lớn lão tổ bước thứ 4 vây công, khả năng thật lớn là ngọc thạch câu phần. Huống hồ, địa vị của Kỳ Vân Tông cũng không phải vững như bàn thạch. Lãng Nguyệt vực này có bao nhiêu thế lực giống Kỳ Vân Tông, thậm chí tông môn, gia tộc cường đại hơn, có cái nào không muốn ngầm chiếm đối phương, mở rộng phạm vi thế lực của mình. Dù cho Kỳ Vân Tông có thể lông tóc ít bị tổn thương giết sạch tất cả gia tộc trong phạm vi thế lực, vậy chỉ là một Kỳ Vân Tông thì như thế nào đối kháng được thế lực đến từ nơi khác, thậm chí thế lực càng mạnh hơn nữa xâm lấn. Kỳ Vân Tam Đình này phảng phất như là một đàn sư tử, Kỳ Vân Tông là sư tử mạnh mẽ nhất, thống trị lấy rất nhiều mẫu sư, đã dựa vào những mẫu sư này thay nó săn bắt đồ ăn, cũng chính là tiến cống linh thạch. Mặt khác, lúc bên ngoài có đàn sư tử đến xâm lấn, mặc dù Kỳ Vân Tông là nhân vật chính chống cự xâm lấn, nhưng rất nhiều mẫu sư lực lượng hơi yếu đồng dạng là lực lượng phụ trợ không thể bỏ qua. Quan hệ như thế cũng thích hợp dùng cho tất cả tông phái, gia tộc của 33 ngoại vực. Đồng Châu không có hoàng triều, không có luật pháp, lại tồn tại quy chế vi diệu, một ít không có ghi lại trên giấy, nhưng tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy củ. Thật đúng là phức tạp a hát. Trong nháy mắt Lâm Lạc suy nghĩ qua rất nhiều ý niệm trong đầu, nhân vật nhỏ như hắn tuy chỉ là đom đóm không đáng kể, nhưng gia tộc như Lữ, Hàn lại là nơm nớp lo sợ, nói không chừng một đêm đi qua toàn cả gia tộc liền xóa tên cả Đông Châu nha. Chỉ có đứng ở đỉnh phong của thế giới này, mới có thể cúi xem chúng sinh, không cần cúi đầu bất luận kẻ nào thụ bất cứ uy hiếp gì. Nắm đấm của Lâm Lạc nắm chặt một chút, ánh mắt chớp động lên ý chí chiến đấu cường đại. Lữ Nguyệt Đồng làm việc lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, sau khi hạ xuống mệnh lệnh, nàng dẫn theo hai cái phó thống lĩnh, 6 đội trưởng, 60 tên hắc sát quân binh sĩ dưới trướng lập tức đi thông linh cốc, chỗ đó là mệnh môn của Lữ gia. Linh thạch quặng mỏ. Trước đó, Lâm Lạc đối với quặng mỏ này hiểu rõ giới hạn là sản xuất linh thạch, hiện tại mới nhiều hơn một chút ít nhận thức. Vì phòng ngừa có người trộm mỏ, trong quặng mỏ là tuyệt không cho phép võ giả linh cảnh trở lên tiến vào, nếu không bọn hắn hoàn toàn có thể dùng đan điền không gian cuốn đi đại lượng linh thạch. Mà không gian pháp khí lại rất dễ tra, thợ mỏ bình thường cần cố kỵ cái gì, từ trên xuống dưới cẩn thận soát người là tốt rồi, có thể giấu không gian pháp khí đi nơi nào. Chung quanh quặng mỏ sắp đặt trận pháp bảo hộ, bình thường không thể vào cũng không thể ra, mỗi tháng Lữ gia sẽ phái người đi thu khoáng thạch, sau khi trải qua gia công lại tiến cống, cấp cho quân lương. Bình thường sản lượng quặng mỏ mỗi tháng sản xuất khoảng 6.000 khối, nhưng lúc này đây vẻn vẹn chỉ nhận được 3.000 khối cũng chưa tới, ngay cả quân lương phát cho hắc sát quân cũng miễn. gocchuyenaudio.com, cưỡng, huống chi còn muốn giao lên cho Kỳ Vân Tông, cung cấp tộc nhân hai nhà Lữ, Hàn tu luyện. Khá tốt, cái quân lương này là kéo dài một tháng, hôm nay trả cho hắc sát quân thật ra là khoáng sản tháng trước, cái di chứng này phải đến tháng sau mới bạo phát đi ra. Hơn nữa lúc này Lữ gia đã dừng chân mấy ngàn năm, muốn nói một điểm tích xúc cũng không có, cái kia là không thể nào. Nhưng 3.000 nhân khẩu cũng không phải là dễ dàng cho ăn no bụng như vậy, nếu tiếp tục giảm sản lượng như thế, Lữ gia cũng nhiều lắm là chống đỡ 1 đến 2 năm, đến lúc đó liền thực sự muốn cửa nát nhà tan rồi. Nhưng muốn nói giảm số lượng hắc sát quân, đây không phải là muốn chết sao? Các đại gia tộc trong lúc đó vốn là ở vào một cái cân đối vi diệu, ai cũng không ngại thừa dịp người bệnh muốn mạng ngươi, đừng nhìn bình thường xưng huynh gọi đệ, nhưng lúc Red Eye lại so với cửu nhân còn muốn hung ác. Nắm lấy lệnh bài gia chủ, Lữ Nguyệt Đồng mang theo mọi người tiến nhập khu vực khai thác mỏ. Bởi vì Hàn Chiết Thao đến đây còn đại biểu Hàn gia, tự nhiên cũng không thể xem hắn thành binh sĩ hắc sát quân bình thường, địa vị so với Lữ Nguyệt Đồng chỉ hơi yếu. Người phụ trách khu vực khai thác mỏ là một tộc nhân thích biến cảnh đỉnh phong của Lữ gia, một khi phá vỡ mà vào linh cảnh, hắn sẽ rời nơi đây, xem ra đại khái hơn 30 tuổi, khuôn mặt càng giống như là gian thương vì phú bất nhân, làm giàu thì thường không có nhân đức. Người này tên là Lữ Tam Biến, luận bối phận là gia gia của Lữ Nguyệt Đồng, nhưng hắn không có địa vị, lại xuất thân chi hệ, nên không dám ở trước mặt Lữ Nguyệt Đồng bày ra gia phổ, ngược lại giống như chó đi theo phía sau cái mông của Lữ Nguyệt Đồng. Bất quá muốn Lâm Lạc nói tên này vuốt mông ngựa là một đại hành gia, một phương diện khác là sắc tâm khó giấu, gom góp được gần chút ít liền ngửi mùi thơm cơ thể của Lữ Nguyệt Đồng vài cái, nhiều lần Lâm Lạc chứng kiến hắn lộ ra biểu lộ vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Lữ Tam biến đối với nguyên nhân khoáng sản giảm bớt là đầu đầy sương mù, càng là vỗ ngực cam đoan có hắn nhìn chằm chằm, là không có thợ mỏ nào dám lười biếng. Lữ Nguyệt Đồng cũng không có trông cậy vào thoáng cái liền đem nguyên nhân tìm được lại để cho mọi người dàn xếp xuống, không có nàng phê chuẩn tuyệt không cho phép lén đi đi lại lại, nếu không tất dùng tội danh phản loạn trực tiếp xử tử. Đây là tự nhiên, hiện tại bọn hắn là ở khu vực khai thác mỏ linh thạch, nếu tên trộm đại lượng linh thạch chạy trốn mà nói cái kia tình huống của Lữ gia sẽ càng muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương rồi. Bất quá, mệnh lệnh của Lữ Nguyệt Đồng lại đối với một người không có hiệu quả. Hàn Chiết Thao là đại biểu Hàn gia, tự nhiên không cần để ý tới mệnh lệnh của Lữ Nguyệt Đồng, mà nếu Lữ Nguyệt Đồng không thoải mái cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Nửa đêm, Hàn Chiết Thao lén lút đi vào phòng ngủ của Lữ Tam Biến. Mập mạp kia đại khái ban ngày nhận lấy Lữ Nguyệt Đồng mắng lợi hại, lúc này đang ở trên bụng một nữ nhân rong ruổi, một bên trong miệng vẫn còn gào thét. Ngực lớn, lão gia muốn làm ngươi. Giày vò đến nữ nhân dưới đáy kia cũng oa oa kêu to, không giống như sinh hoạt vợ chồng, mà là giống như mổ heo. Hừ, Hàn Chiết Thao lạnh lùng từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng thấp giọng, Lữ Tam Biến sợ tới mức khẽ run rẩy, thời điểm xoay người lại, cái đồ chơi dưới đáy kia cũng run lên, bắt đầu. Góc truyện audio.com, phóng ra càng đem chất lỏng trắng bóng hướng Hàn Chiết Thao rơi vãi đi. Cách chương.